Tiểu Vũ nhìn về phía Ngọc Trần, ánh mắt tràn đầy nồng đậm ái mộ ý nghĩ. Đây là nàng Trần ca, đỉnh thiên lập địa cường giả. Ngọc Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, đi thôi, đi ra xem một chút. Sau đó Ngọc Trần thu hồi phi thuyền, mọi người liền xuất hiện ở giữa không trung. Đương nhiên là từng người thả ra võ hồn, hồn lực dập dờn hư không, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.